Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, ta hại chết Văn Đại Thúc. Nguyên Thạch khóe miệng ý cười đột nhiên cứng đờ. Vật nhỏ này ký người bản sự như vậy cứ như vậy kém a. Ta là hơn một tháng trước tại gặp nước lâu một cái kia a. Còn nữa, lần trước tại trên đường cái gặp được, đi theo Bình Thế Tử bên cạnh một cái kia Nguyên Thạch a. Nam Nam suy nghĩ một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi a. Ô hô, thời gian thật dài đều không nhìn thấy ngươi. Hơn nữa a, ta cũng thời gian thật dài không thấy Bình ca ca, hắn đều không tìm đến ta chơi, ta rất nhớ hắn. Dạ Lan, Bình không đến, để cho Nam Nam tiền đẻ ra tiền kế hoạch đều ngâm nước nóng. Tâm nhét, Nguyên Thạch sững sờ, tiểu thế tử không biết Bình Thế Tử bị hoàng thượng cấm túc sao? Cấm túc? Nam Nam trừng mắt nhìn, vì sao? Ngạch, chính là lần trước tại trên đường cái, Bình Thế Tử giúp đỡ dạy dỗ Ngọc gia mẹ con. Cái kia Ngọc gia mẹ con ngồi hữu tướng phủ xe ngựa bị nghe hộ vệ giết đi. Hữu tướng tại trước mặt hoàng thượng cáo Bình Thế Tử. Cho nên, chấm ngoặc kép, Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Trách không được hắn vẫn luôn không có gặp cái kia Dạ Lan Bình. Thì ra là thế, ô hô, thực sự là, rõ ràng chính là hai người kia không đúng mà. Hoàng gia ra sao có thể đối với Bình ca ca không công bình như vậy? Quay đầu ta nhất định phải cùng Hoàng gia ra nói rõ ràng. Còn Bình ca ca một cái thanh bạch, quá ghê tởm. Bình ca ca là ta lại tới đây cái thứ nhất hảo bằng hữu a, cũng là cái thứ nhất phương pháp kiếm tiền a. Nguyên Thạch lại là ngẩn người, nghĩ không ra Nam Nam thế mà lại như thế lòng đầy căm phẫn. Nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem Văn Thiên động tĩnh nói cho hắn biết. Dù sao Văn Thiên bị mang đi, việc này không phải bí mật, rất nhanh Tu Vương phủ liền sẽ biết rõ. Nam Nam cũng sẽ biết rõ. Hắn gì không nhân cơ hội này bán hắn một cái tốt, để cho Tu Vương phủ nhận hắn tình đâu. Tiểu Thế Tử, ta đầy một lát đến chính là vì tìm ngươi. Có kiện rất chuyện trọng yếu ta nghĩ nhất định phải nói cho ngươi. Nam Nam còn tại ảo não hối hận xoắn suýt, thình lình nghe được Nguyên Thạch mà nói. Lúc này nâng lên mắt, kỳ quái hỏi, rất trọng yếu sự tình. Chẳng lẽ hắn dự định thừa bao hắn hôm nay tất cả sách vở? Ta mới vừa nhìn, Văn hộ vệ bị Kinh Triệu Doãn lấy tội danh giết người mang đi. Nguyên Thạch gật gật đầu, ngay sau đó lôi kéo Nam Nam đi tới một bên, đem trên đường nghe được tiếng nghị luận cùng bản thân chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Nam Nam mắt sắc trong nháy mắt biến. Đứng ở hắn bên cạnh Nguyên Thạch rõ ràng cảm nhận được trên người hắn phát ra nộ khí cùng lực bộc phát, đứa nhỏ này không hổ là Tu Vương gia nhi tử, tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng có khí thế như vậy. Nam Nam lúc này xoay người rời đi, ta đi quan phủ tìm Kinh Triệu Doãn tính sổ sách. Nguyên Thạch nhăn lại lông mày, bận bịu từng thanh hắn cho kéo lại. Tiểu Thế Tử, ngươi tỉnh táo một chút, ta biết ngươi có bản lĩnh có công phu, có thể ngươi như vậy vừa đi, tối đa chỉ có thể nháo lên một nháo. Ngược lại cho đi Kinh Triệu Doãn một cái trừng trị Văn hộ vệ lấy cớ. Đến lúc đó có lý cũng sẽ biến thành không để ý tới. Nam Nam gấp cắn chặt hàm răng, khóe miệng căng đến gắt gao. Cũng là hắn không tốt. Nếu như hắn vừa rồi ngăn đón Văn Đại Thúc không cho hắn đi mà nói, liền sẽ không bên trong người khác bẫy dập. Nguyên Thạch lần thứ nhất nhìn thấy một cái 5 tuổi hài tử trên mặt có phức tạp như vậy thần sắc. Cảm thấy bỗng nhiên có chút mềm, thanh âm cũng thả nhẹ đi nhiều. Tiểu Thế Tử, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm Tu Vương ra. Mau chóng thu thập chứng cứ chứng minh Văn hộ vệ thanh bạch. Cái kia Kinh Triệu Doãn thoạt nhìn sẽ làm khó Văn hộ vệ. Kéo dài thêm một khắc, Văn hộ vệ liền thụ nhiều một phần tra tấn. Nam Nam phút chốc đã tỉnh hồn lại. Đúng vậy a, Nguyên Thạch nói có đạo lý. Hắn trước tiên cần phải đi tìm ba ba. Nam Nam không thể không thừa nhận. Lúc này, đại nhân muốn so tiểu hài tử càng dễ làm hơn sự tình. Vương gia thân phận, muốn so thế tử thân phận còn có lực trấn nhiếp. Hắn đối với Nguyên Thạch gật đầu một cái, mới vừa dự định quay người đi. Bên kia Ngọc Bảo Nhi sáng sớm nhìn thấy hắn, thực liều mạng đi bên này đến đây. Nam Nam, người cuối cùng đã trở về. Thật kỳ quái, văn hộ vệ đi lâu như vậy, còn không có xuất hiện. Kỳ thật đã có người đem văn hộ vệ bị bắt tin tức dẫn tới tử lâu này bên. Trong góc cũng có mấy người đang nghị luận chuyện này. Chỉ là Ngọc Bảo Nhi bị chen ở phía trước, nghe không được động tĩnh mà thôi. Nam Nam một phát bắt được tay hắn. Đi, trên đường vừa đi vừa nói. Ngọc Bảo Nhi gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không nói thêm cái gì, gật gật đầu cũng đi theo. Nguyên Thạch nghĩ nghĩ, mắt thấy bọn họ lảo đảo bò lên xe ngựa. Thế nhưng là nguyên bản lái xe ngựa Văn Thiên đã không có ở đây. Nam Nam vừa định để cho tử lâu cho hắn tìm mã phu, Nguyên Thạch đã đi lên trước. Tiểu thế tử, các ngươi ngồi ta xe ngựa a. Nam Nam dừng một chút, lập tức lại lôi kéo Ngọc Bảo Nhi xuống Tu Vương phủ xe ngựa. Một đoàn người lung la lung lay hướng về bốn quốc giải thi đấu đấu trường đi. Ngọc Bảo Nhi trong xe nghe đầu đuôi, bỗng nhiên đem bàn tay hướng trong lồng ngực của mình. Quả nhiên không thấy tấm kia cùng in ấn tác phường chứng từ hiệp nghị. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xanh. Đều tại ta không có hảo hảo giữ gìn kỹ tấm kia hiệp nghị. Là ta hại Văn Thúc. Bảo Nhi cữu cữu, cái này không thể trách ngươi. Hôm nay coi như ngươi giữ gìn hiệp nghị, người khác cũng sẽ tìm tới đừng đồ vật để hãm hại Văn Đại Thúc. Ngươi không nên tự trách. Nam Nam khó được như thế chững chạc đàng hoàng an ủi người. Nguyên Thạch gật gật đầu. Xác thực như thế, Ngọc Bảo Nhi trong lòng khó chịu, chỉ là giữ im lặng. Không lâu sau Nhi, xe ngựa đã đứng tại đấu trường cửa vào. Nam Nam vừa xuống xe ngựa, liền thấy Bành Ưng cũng đứng ở nơi đó. Văn Thiên bị bắt tin tức, Tu Vương phủ cái thứ nhất nhận được tin tức. Bành Ưng đã an bài nhiều người phương chiếu cố, nhưng là không chịu nổi có người người hãm hại. Cái kia Kinh Triệu Doãn xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Văn Thiên tại trong ngục sợ rằng phải chịu không ít khổ, cho nên vẫn là cần mau chóng tìm tới vương gia mới được. Giờ phút này nhìn thấy Nam Nam, Bành Ưng bước lên phía trước, quan sát toàn thể hắn một trận, nhìn hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, trọng trọng thở ra một hơi đến. Ta đã để cho người ta đi vào bẩm báo vương gia. Chỉ là bây giờ chính là buổi chiều thi đấu bắt đầu giai đoạn. Cung nhân sợ là không dễ dàng nhìn thấy vương gia, cũng không nhất định có thể truyền đạt được. Nam Nam, đại khái chỉ có ngươi đi vào mới được. Văn Thiên cùng Bành Ưng là biểu huynh đệ. Văn Thiên xảy ra chuyện, Bành Ưng là khẩn trương nhất lo nghĩ. Nam Nam nhẹ gật đầu, buông lỏng ra Ngọc Bảo Nhi tay, cho trông coi thị vệ nhìn một chút hoàng đế cho hắn lệnh bài. Sau đó liền vội vàng vội hướng về bên trong sông. Hắn đi lại động tĩnh cũng không nhỏ. Bây giờ lại là danh tiếng đang thịnh nhân vật. Bởi vậy một đến nhìn trên đài, liền có rất nhiều người ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Dạ Tu Độc rất mau nhìn đến động tĩnh, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nam Nam đầu đầy mồ hôi vọt tới trong lồng ngực của mình. Thế nào? Dạ Tu Độc kinh hãi, kinh hãi. Nam Nam hiếm có như thế cấp bách lại ủy khuất ỉ lại thời khắc, để cho hắn thấy vậy tâm đều nhảy dựng lên. Nam Nam nâng lên đầu, thanh âm yếu ớt cơ hồ nghe không được. Ba ba, ta hại chết Văn Đại Thúc, làm sao bây giờ? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.